nhưng các nàng đều là con gái. Bên trong cũng mặc đồ lót, nhưng trước mặt Diệp Lăng Phi, không có ai không biết xấu hổ mà cởi quần áo, chỉ có thể mặc quần áo ấm ướt trên người. Diệp Lăng Phi cùng hiểu, hắn cùng không nói gì nữa, mà xoay người sang chỗ khác, cầm bật lửa tới, châm hoa, sau đó bỏ mấy mảnh gỗ nhỏ vào. Sắc trời tối đen lại, ánh sáng từ đồng lửa phát ra chiếu sáng cả căn nhà gỗ. Diệp Lăng Phi đem quần áo ướt sũng của mình để bên cạnh đống lửa, lại xoay người, ngữ khí mang theo vẻ cưỡng chế nói, mau cầm quần áo tới đây, đừng để tôi động thủ, tôi nói cho các cô, ở đây chỉ có mình tôi, cho dù các cô hô đến đứt cổ ở đây cũng không có người có thể cứu các cô đâu. Diệp Lăng Phi không nhịn được nói, cũng không phải trẻ con, sợ cái gì? Diệp giám đốc, Trịnh Khả Nhạc còn muốn nói, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã đưa tay qua, ý tứ là muốn chính mình động thủ cởi quần áo của nàng. Trịnh Khả Nhạc cả người vô lực, cho dù bây giờ Diệp Lăng Phi có ý đồ, Trịnh Khả Nhạc tự nhận nàng cũng không có năng lực phản kháng. Tuy nói trong lòng không muốn, nhưng không có biện pháp, không thể làm gì khác đành đỏ mặt, cởi chiếc t-shirt ra, lập tức lộ ra áo ngực màu trắng bên trong. Chỉ như vậy được không? Trịnh Khả Nhạc chỉ mặc áo ngực, đỏ mặt nói. Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi trước kia từng có tiếp xúc thân mật, tuy nói nàng đối với nam nhân này có hảo cảm, nhưng nếu ở trước mặt nam nhân này cởi sạch quần áo, trong lúc nhất thời Trịnh Khả Nhạc vẫn là khó có thể tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, căn phòng. Ở chung, Diệp Lăng Phi không nhìn cơ thể chỉ còn lại chiếc áo ngực của Trịnh Khả Nhạc. Hắn cầm chiếc áo thun của Trịnh Khả Nhạc trong tay, hắn lại thúc giục ba người còn lại. Đường Hiểu Uyển đã từng tiếp xúc thân mật qua với Diệp Lăng Phi. Trong lòng của Đường Hiểu Uyển, cho dù Diệp Lăng Phi có bảo cô cởi sạch quần áo cô cũng sẽ đồng ý. Trong tim của tiểu nha đầu này vốn đã chứa đầy Diệp Lăng Phi rồi, chỉ là cô không muốn người khác nhìn thấu tâm tư của cô mà thôi. Nếu như ở đây không có ai khác, Đường Hiểu Uyển lúc này có thể đã ngoan ngoãn cởi sạch quần áo từ lâu rồi, thậm chí ngay cả nội y cũng cởi sạch trơn luôn. Nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc cởi áo, Đường Hiểu Uyển cũng cởi áo ra. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong bụng, mình phải nuốt trọn tiểu nha đầu này, quả thật quá mê hồn. Ánh mắt của hắn lại quay qua hướng khác, không nhìn đôi gò bồng nhô cao của Đường Hiểu Uyển. Sau khi đưa tay ra nhận lấy chiếc áo của Đường Hiểu Uyển lại tiếp tục dục. Tứ Oánh cũng chỉ cởi áo, nhưng Trương Lộ Tuyết thế nào cũng không chịu cởi. Cô lẩm nhẩm trong miệng nói, anh là đồ mưu manh, tôi sẽ không cởi quần áo đâu. Anh đây là giở trò lưu manh, tôi có thể tố cáo anh. Cho dù cô có muốn tố cáo tôi, vậy cũng phải đợi cô có thể sống sót rời khỏi nơi này hãy nói. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trương Lộ Tuyết cứ đứng đấy lẩm bẩm, hắn bắt đầu nổi nóng, sải một bước dài đến trước người Trương Lộ Tuyết, hai tay nắm chặt chiếc áo thun của Trương Lộ Tuyết, cưỡng ép cởi áo thun của Trương Lộ Tuyết ra. "Đừng, đừng, anh là đồ lưu manh." Trương Lộ Tuyết phản kháng, cô hét lên, "Nhanh chóng sẽ có người đến cứu chúng tôi." "Cứu cái con khỉ gió, cô cũng không nhìn xem tình hình ở bên ngoài à? Lũ to bất ngờ." Tôi thấy trận mưa lớn này cho dù có tạnh cũng sẽ không về được. Đến lúc đó chẳng có gì ăn cả. Nếu lúc đó cô lại cảm tiếp thì không nhìn thấy được có người đến cứu cô đâu. Bản thân cô cũng đã gục ở đây rồi. Tôi lại có thể tìm một chỗ chôn giúp cô. Tiện thể nói cho bố mẹ cô biết. Để bọn họ sẽ đến đốt các loại như tiền giấy vào ngày Tết Thanh Minh chẳng hạn. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy thì Trương Lộ Tuyết đã thấy sợ hãi. Không phản kháng tiếp nữa. Bị Diệp Lăng Phi cởi áo ra, hai tay Trương Lộ Tuyết ôm ngực miệng nói không ngớt, không được nhìn. Có gì đáng xem chứ, của bà xã tôi đẹp hơn cô nhiều. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng một câu, cầm mấy chiếc áo đó đến trước cửa. Sau khi vắt khô áo xong, cầm áo đến trước đống lửa sấy khô áo cho bọn họ. Nếu như các cô thấy lạnh thì tự bước qua đây. Diệp Lăng Phi xoay lưng lại với bốn cô gái, miệng nói, tôi thấy trời cũng đã tối rồi, nhiệt độ cũng sẽ lập tức hạ xuống đấy. Trương Lộ Tuyết không thèm để ý đến lời nói lẩm bẩm của Diệp Lăng Phi. Cô rút điện thoại ra vốn định gọi, nhưng nhìn thấy tín hiệu trên điện thoại cô gần như sắp khắp lên. Di động không hề có sóng, gọi đi không được rồi. Đừng có nhìn nữa, ở đây không có sóng đâu, lúc nãy tôi đã thử qua rồi. Diệp Lăng Phi nói, thời tiết đáng chết, sao đột nhiên lại đổ mưa to thế này, tôi thấy đây chẳng phải điều tốt đẹp gì, nói không chừng sẽ có vấn đề. Diệp đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Đường Hiểu Uyển hai tay ôm trước ngực ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển vừa nghe ở đây không có sóng liền cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cô chỉ muốn dựa bên cạnh Diệp Lăng Phi. Chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, Đường Hiểu Uyển sẽ không có cảm giác sợ hãi nữa. Đối với cô mà nói, Diệp Lăng Phi chính là người đàn ông đáng tin duy nhất. Hai người Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh cũng có cảm giác giống như Đường Hiểu Uyển. Bọn họ đều là những cô gái đã quen với cuộc sống thành thị, từ nhỏ chưa từng gặp những chuyện như thế này, trong lòng rất dễ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Phụ nữ bẩm sinh là loài động vật yếu ớt, cho dù có một vài phụ nữ xem ra có vẻ rất kiên cường, nhưng lúc đối diện với khó khăn, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là tự mình nghĩ cách cứu mình, mà là tìm người đàn ông làm chỗ dựa. Đàn ông vẫn luôn luôn trong lúc này thể hiện được tác dụng quan trọng của mình. Còn biểu hiện nhất quán của Diệp Lăng Phi khiến cho những cô gái này cho rằng chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh họ thì tất cả sẽ qua thôi. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc không quan tâm đến trên người mình chỉ còn lại chiếc áo ngực cũng bu lại. Diệp Lăng Phi nhìn thấy chỉ có mình Trương Lộ Tuyết vẫn đứng bên đó không chịu qua. Hắn cười nói, được rồi, vậy nha, tự các cô sẽ ở đây sấy đồ, tiện thể cởi luôn quần ra sấy. Nhưng đừng có cởi sạch trơn đó, tôi là một thằng đàn ông, chịu không nổi đâu. Hắn đùa rồi đứng lên đến một bên khác của căn phòng gỗ, đối lưng với mấy cô gái. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi rời khỏi, Trương Lộ Tuyết cũng bu lại. Cái quần ướt át dán chặt trên cơ thể thật khó chịu, nhưng bọn họ lại sợ Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Vẫn là Diệp Lăng Phi đưa ra chủ ý cho bọn họ. Đó chính là để cho bọn họ thay phiên nhau dùng quần áo che cơ thể bọn họ, có thể cởi quần áo ra sấy khô. Diệp Lăng Phi đã nói không nhìn quả thật là không nhìn. Hắn đối lưng với mấy cô gái đó nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ làm thế nào để có thể đi ra được. Không biết qua bao lâu thì nghe giọng của Trịnh Khả Nhạc réo lên, giám đốc Diệp, lửa sắp tắt rồi. Diệp Lăng Phi mở mắt ra vừa nhìn đã thấy căn phòng gỗ hiện rõ u tối. Bốn cô gái đã mặc quần áo có chút ẩm ướt trên người rồi. Diệp Lăng Phi đứng dậy đi đến cửa, mở cửa gỗ nhìn ra những hạt mưa ở bên ngoài, miệng nói, các cô đợi tí, tôi lập tức trở lại. Nói xong hắn chạy ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng lách cách vang lên trong căn phòng gỗ sát vát bên cạnh, Diệp Lăng Phi lại ôm vài đốt củi chạy trở vào. Ở trong đó đã không có gì nữa rồi, xem ra tôi phải dỡ cả căn nhà gỗ đó rồi. Hắn vừa cười vừa đặt mấy khúc gỗ đó xuống ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển, nói với Tử Oánh, mấy giờ rồi? 6 giờ 30, Tử Oánh nói. Diệp đại ca, anh xem lúc nào thì tạnh mưa đây? Đường Hiểu Uyển trong lòng lo lắng hỏi. Anh cũng không biết. Diệp Lăng Phi nói. Lúc nào nó muốn ngừng thì ngừng, dù sao tối nay cũng không thể ra khỏi được rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa thò tay ra lấy cái túi xách của mình. Từ bên trong rút ra một chai nước suối, một mình uống sạch một chai, nói, bên các cô còn có thứ gì mau lấy hết ra đây, em cái gì cũng không có rồi. Đường Hiểu Uyển cầm túi sách của mình lên, lật tung bên trong cả nửa ngày cũng chỉ đều là những vật phẩm như đồ trang điểm, khăn lau mặt, không hề đem một chút đồ ăn thức uống gì cả. Còn tình hình của Tử Oánh, Trịnh Khả Nhà, Trương Lộ Tuyết cũng y chang như vậy. Bọn họ đều không ngờ gặp phải tình huống này. Tiếp theo chúng ta có thể gục ở đây rồi. Diệp Lăng Phi lầu bầu. Không có đồ ăn, chúng ta phải làm sao đây? Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho mọi người đều trầm lặng. Ngay cả Trương Lộ Tuyết cũng trơ trơ con mắt ra nhìn Diệp Lăng Phi. Đang mong chờ Diệp Lăng Phi có cách gì không? Từ trong túi sách Diệp Lăng Phi mò ra được một hộp sô-cô-la đặt trước mặt mọi người. Miệng cười bảo. Cũng may tôi có chuẩn bị, đến ăn sô-cô-la đi, tôi có thể nói cho mọi người biết, đừng nhìn sô-cô-la nhỏ này, chính nó đã cứu sống mạng của chúng tôi đấy. Nhớ năm đó, tôi và giá thú bị hơn 200 quân lính bao vây, Hai người chúng tôi chỉ dựa vào sô-cô-la đã cầm cự được 3 ngày, sau đó trốn ra ngoài. Nếu như không có sô-cô-la này, tôi và giá thú đã gục tiệt mất rồi. Diệp đại ca, anh nói gì? Đường Hiểu Uyển sững sờ, truy hỏi. Diệp Lăng Phi nhận thức được mình đã lỡ miệng rồi, đưa tay ra vỗ vỗ vai Đường Hiểu Uyển, cười ha ha nói, tiểu nha đầu, em mau ăn sô-cô-la đi, anh chỉ là đùa với tụi em thôi. Uống nước, lại ăn một ít sô-cô-la, mấy cô gái này cảm giác tốt hơn rất nhiều. Lúc này Trương Lộ Tuyết ngược lại nhíu mày, tay cô tháo dây giày ra, rút bàn chân phải ra khỏi nó. Có mụn nước rồi, không sao cả, khơi ra là xong thôi. Diệp Lăng Phi chỉ liếc nhìn liền nói. Trương Lộ Tuyết gần như sắp bật khóc thành tiếng, miệng nói kèm theo giọng run run sắp khóc, rất đau. Tôi trước giờ chưa đi lộ trình dài như vậy, đều tại anh hết. Diệp Lăng Phi lấy chiếc dao găm của mình ra đặt trên ngọn lửa nung lên. Tiếp theo, cầm chiếc dao găm đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, tay trái giữ chặt mắt cá chân của Trương Lộ Tuyết, tay phải cầm con dao khơi mụn nước ra. Trương Lộ Tuyết vội vàng nói, anh làm gì thế, đồ lưu manh, luôn bắt nạt tôi. Vậy tôi mặc kệ cô, vậy cô đau chết đi, nếu như không khơi rách ra, bên trong bưng mủ lên coi như chân cô tiêu rồi. Sau này cô đi sẽ vừa cong vừa vẹo, tự cô xem đi. Diệp Lăng Phi nói xong quả thật buông tay ra, không thèm để ý đến Trương Lộ Tuyết nữa. Trương Lộ Tuyết trong lòng rất sợ, cô chỉ cần vừa nghĩ đến chân mình tiêu rồi, đi vừa cong vừa vẹo thì miệng không dám nói bậy nữa. Cô bị Diệp Lăng Phi dọa khiếp rồi, nhìn thấy Diệp Lăng Phi quả thật không quan tâm đến cô nữa. Trương Lộ Tuyết đành phải khẩn cầu, lưu manh, hay là anh đến giúp tôi đi. Cái gì, cô gọi tôi là lưu manh? Diệp Lăng Phi trừng mắt bất mãn nói, hay là tự cô nghĩ cách đi. Giám đốc Diệp, tôi sai rồi. Trương Lộ Tuyết lúc này đành phải hạ giọng thấp khí, miệng cầu cứu, sau này tôi sẽ không gọi như vậy nữa. Như thế mới đúng chứ. Diệp Lăng Phi cười ha ha, lấy mũi dao nhẹ nhàng khơi một nước trên chân Trương Lộ Tuyết ra, đau đến nỗi khiến cho Trương Lộ Tuyết sắp chảy nước mắt, trong lòng thầm mắng Diệp Lăng Phi cả trăm lần. Diệp Lăng Phi lấy thuốc cầm máu ra, sát lên chân Trương Lộ Tuyết, tiếp theo lấy miếng băng cá nhân dán lại, cười khì khì nói, được rồi, đừng khóc nữa, nhìn bộ dạng của cô kìa, vẫn có thể khóc được, người ta là con gái mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, vấn đề nghiêm trọng. Nước mắt của Trương Lộ Tuyết lúc này không nhịn được nữa, cuối cùng cũng đã chảy ra. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh vội vàng chạy lại an ủi Trương Lộ Tuyết. Còn Đường Hiểu Uyển lại nhỏ giọng nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh đừng bắt nạt giám đốc Trương nữa. Ây dô, em quên rồi sao, ở đây toàn là phụ nữ, chừng như chính là cùng chung kẻ địch. Diệp Lăng Phi khoác lác nói, thôi bỏ đi, vậy mọi người ở đây chờ đi, tôi qua bên căn phòng gỗ sắt vách đợi. Ở đây là núi sâu, ai biết nửa đêm có vật gì chạy ra không? Tôi nghe nói ở đây có ma đó. Có người nửa đêm nhìn thấy mấy linh hồn ma bay qua bay lại trong núi, chuyên tìm những cô gái trẻ xinh đẹp. Tôi cũng nên tránh chút sẽ tốt hơn, đỡ phải bị liên lụy. Tuy mọi người ai cũng biết Diệp Lăng Phi đang nói bậy, nhưng bốn cô gái đều sợ cả lên. Đường Hiểu Uyển ôm chặt cánh tay của Diệp Lăng Phi, sợ hãi nói, Diệp đại ca, đừng đi. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc bắt đầu sợ rồi. Hai cô vội vàng nói, giám đốc Diệp, đừng đi mà. Chính lúc này Diệp Lăng Phi đột nhiên nói, mọi người đừng ồn ào nữa, mọi người nghe bên ngoài đi. Trời đã tối dần, trong căn phòng gỗ tối om chỉ có ánh lửa của đống lửa cháy phát ra. Vốn trong lòng bốn cô gái này rất sợ, lại nghe Diệp Lăng Phi nói nghe bên ngoài kìa. Bốn cô gái này làm một động tác giống nhau, đều ôm chặt lấy người Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết không để ý mấy, cô vẫn ôm chặt eo của Diệp Lăng Phi, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, lắng nghe phía bên ngoài căn phòng. Bên ngoài hình như mưa nhỏ hạt rồi, anh thấy mưa sắp ngừng rồi đó. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, nếu mưa tạnh, ngày mai chúng ta có thể về, đây là một việc tốt, chẳng phải mọi người nên vui hơn chứ. Tiểu tử này, Trương Lộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, giờ mới ý thức được mình đang ôm eo của Diệp Lăng Phi. Cô vội vàng buông tay ra, miệng giận dữ nói, có liên quan gì đến tôi chứ? Đó đều là việc của các cô mà. Diệp Lăng Phi cười khì khì, vì lúc nãy chọc bốn cô gái vui quá mà bật cười lên. Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc sau khi biết Diệp Lăng Phi chọc mấy cô, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhéo Diệp Lăng Phi. Nếu như đổi thành ngày thường, hai người Tứ Oánh và Trịnh Khả Nhạc không có gan làm như vậy. Nhưng lúc này, trong hoàn cảnh này, hai người cảm giác giữa Diệp Lăng Phi không có khoảng cách gì cả. Những việc ngày thường không dám làm cũng đã làm rồi. Diệp Lăng Phi nhíu mày, có ý xấu nhìn hai người đẹp bên cạnh, cười khì khì xấu xa nói, các cô phải chú ý đấy. Ai biết được ở đây tôi có nổi tính giá thú ra hay không? Các cô dám chọc tôi, đến lúc đó các cô hối hận không kịp đâu. Giám đốc Diệp, anh không phải là người như vậy. Trịnh Khả Nhạc hé đôi môi anh đào của mình ra nói, chúng tôi tin tưởng nhân phẩm của anh. Hay, lại để cho các cô ăn chắc tôi rồi. Diệp Lăng Phi hết cách thở dài một cái, nói, tôi thấy đã đến lúc phải thay đổi một chút rồi. Có lúc làm người xấu cũng không tồi đó chứ. Ha ha, tay phải Đường Hiểu Uyển vặn cánh tay Diệp Lăng Phi, thốt ra giọng nói vui vẻ, Diệp đại ca, anh vốn dĩ là một đại hảo nhân mà, chính là anh thích bắt nạt người khác. Khả Nhà, các chị yên tâm đi, em và Diệp đại ca quen nhau lâu như vậy, anh ấy trước giờ chỉ bắt nạt người ta bằng miệng thôi. Chị biết, Trịnh Khả Nhạc nhớ lại lần đầu tiên Diệp Lăng Phi giúp mình, trong lòng cảm giác có một sự ấm áp. Người đàn ông giống như Diệp Lăng Phi như vậy thật sự rất ít. Nếu không phải Diệp Lăng Phi đã kết hôn rồi, nói không chừng Trịnh Khả Nhạc sẽ chủ động theo đuổi nữa đó. Cô sát lại gần Diệp Lăng Phi, cơ thể đụng vào Diệp Lăng Phi nói, giám đốc Diệp, anh thật sự nên thay đổi đi, nếu như anh không phải là thích bắt nạt người ta, nói không chừng công ty chúng ta sẽ có nhiều cô gái thích anh đó. Tứ Oánh đứng bên cạnh cũng phụ họa theo, đúng thế, giám đốc. Tại sao anh lại luôn thích bắt nạt người ta thế? Đó là thói quen, cũng là tính cách của anh. Diệp Lăng Phi nói, có một số thứ không thể thay đổi được. Trương Lộ Tuyết ngồi bên đống lửa nhìn Diệp Lăng Phi, nói, đó chỉ là do anh không chịu thay đổi mà thôi. Cũng có thể. Diệp Lăng Phi duỗi chân ra, nói, đợi sau khi mọi người trải qua nhiều chuyện, mọi người sẽ hiểu thôi. Khi thực sự trải qua sự sống còn, tất cả hiện thực trên thế giới này đều không có gì đáng kể cả. Khì khì, được rồi, chúng ta không nói đến những chuyện này nữa, hay để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện. Không được phép kể chuyện đồi trụy. Đường Hiểu Uyển biết Diệp Lăng Phi luôn thích kể chuyện cười đồi trụy. Cô vội vàng nói, chúng tôi đều là con gái, Diệp đại ca phải chú ý đó nghe. Anh sẽ không kể chuyện cười đồi trụy đâu, anh sẽ kể một câu chuyện rất hay. Khóe miệng Diệp Lăng Phi nở nụ cười xấu xa, lúc đầu ngồi ưỡng ngực kể chuyện. Hắn kể một câu chuyện ma, vẫn chưa kể xong bốn cô gái này đã bịt tai lại rồi. Miệng liên tục nói không ngớt những lời đại loại như đừng kể nữa. Trong rừng sâu như vậy lại còn là nửa đêm nữa. Cũng chỉ có loại đàn ông biến thái như Diệp Lăng Phi mới có thể làm những chuyện như vậy. Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng không kể nữa, nhưng mấy cô gái lại trở nên sợ hãi bu lại ngồi xung quanh Diệp Lăng Phi, không chịu rời khỏi Diệp Lăng Phi. Qua được một lúc, Trương Lộ Tuyết có vẻ ngồi không yên phận, miệng cô sát lại bên tai Trịnh Khả Nhạc ngồi bên cạnh, thấp giọng nói, Khả Nhạc, cô đi cùng tôi một lát được không? Tôi muốn... đi vệ sinh. Lúc nói câu này, mặt của cô đã ửng đỏ, hiện rõ vẻ khó xử. Trịnh Khả Nhạc mắt nhìn ra bên ngoài một tí, thấp giọng nói, giám đốc, tôi cũng sợ, tôi cũng muốn đi. Hai tụi mình đi đi. Trương Lộ Tuyết thấp giọng nói. Trịnh Khả Nhạc gật đầu. Hai người đứng lên, Tứ Oánh thấy hai người họ đứng lên thắc mắc hỏi, hai người đi đâu thế? Đi ra ngoài. Trịnh Khả Nhạc không nói đi vệ sinh trước mặt Diệp Lăng Phi. Tứ Oánh đương nhiên hiểu hai người muốn đi đâu thế là cô cũng đứng lên. Đường Hiểu Uyển cũng nhịn rất lâu rồi. Lúc nãy bị Diệp Lăng Phi dọa khiếp không dám ra ngoài đi vệ sinh. kết quả vừa nhìn thấy người khác cũng muốn. Đi vệ sinh, đúng lúc có thể cùng đi. Thế là bốn cô gái cùng nhau đánh bạo kết giao cùng đi ra ngoài. Bốn người nghĩ rất tốt, đi ra bên ngoài tìm chỗ đi vệ sinh. Nhưng đâu có ngờ vừa mới mở cửa phòng gỗ, đầu tiên là bốn người run bần bật. Ở trong căn phòng gỗ còn có lửa cháy nên không hề cảm giác được cái lạnh ở bên ngoài. Bốn người bọn họ đứng ngoài cửa, hai tay giữ trước ngực nhìn một màn đen nghịt ngoài trời, do dự không dám ra ngoài. Vẫn là Đường Hiểu Uyển quay lại nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh đi cùng tụi em được không? Diệp Lăng Phi đứng lên cũng chẳng nhiều lời, đi thẳng ra bên ngoài, bốn cô gái mới dám bước ra theo. Mưa bên ngoài đã tạnh rồi, nhưng khắp nơi đều là những vũng nước. Bốn cô gái tìm cả nửa ngày mới tìm được một chỗ bằng phẳng, Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc đi trước, còn Đường Hiểu Uyển và Tử Oánh phụ trách canh gác. Giống như là lo Diệp Lăng Phi qua đây lén nhìn trộm vậy. Diệp Lăng Phi vẫn chưa hèn hạ đến mức đó. Đầu tiên là hắn đi tìm một chỗ phóng nước cái đã. Sau khi phóng xong, Diệp Lăng Phi vừa kéo quần vừa lẩm bẩm trong bụng nói, sao bên ngoài lạnh thế này, không ổn cho lắm, chẳng lẽ có chuyện gì sắp xảy ra. Diệp đại ca, anh có đó không? Đường Hiểu Uyển không nhìn thấy Diệp Lăng Phi nên hét giống lên gọi. Anh ở đây. Diệp Lăng Phi bước qua, vừa cách Đường Hiểu Uyển khoảng chừng 1 mét thì nghe giọng của Trương Lộ Tuyết, đừng qua đây, anh đừng có qua đây, tôi có nói qua đâu. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm trong miệng, nhìn thấy Trương Lộ Tuyết vội vàng kéo quần lên, cô đỏ cả mặt đứng trước mặt Diệp Lăng Phi nói, anh làm gì qua đây, nhìn cái gì mà nhìn, có gì ngon lành chứ, ai mà chẳng ăn cơm, uống nước, đại tiện, tiểu tiện chứ. Mọi người đều giống nhau cả. Diệp Lăng Phi với bộ mặt chẳng vấn đề gì cả. Trịnh Khả Nhạc cũng đi ra nhìn thấy Diệp Lăng Phi, mím cái miệng nhỏ xinh bất mãn nói, mọi người đều là con gái, anh làm gì mà chạy qua đây? Nếu đã như vậy thì tôi đi là được chứ gì? Để các cô lại đây. Tối nay tôi đổi chỗ khác ở vậy. Bốn cô ở đây là được rồi. Diệp Lăng Phi quay người vừa định đi thì Trịnh Khả Nhạc vội vàng kéo tay Diệp Lăng Phi lại, miệng nói, giám đốc Diệp, anh đừng có đi, tụi em đều là con gái, anh không thể bỏ đi như vậy được. Trương Lộ Tuyết cũng sợ trong lòng, không quan tâm đến những chuyện khác vội vàng nói, anh có phải là đàn ông không vậy, lúc này anh còn như vậy nữa. Được rồi, coi như là tôi sai vậy, thái độ không tốt, xin lỗi anh được chưa? Xin lỗi không thành ý. Diệp Lăng Phi quay người lại, trong bóng tối khóe miệng hắn nở nụ cười đắc ý, nói, chí ít cô cũng phải khiến cho tôi cảm nhận được cô thật lòng thành ý xin lỗi. Anh còn muốn tôi thế nào nữa? Trương Lộ Tuyết nổi nóng trong lòng, mình đã bị ép đến mức này, không còn cách nào khác chỉ có thể hạ giọng thấp khí. Trong bụng cô vẫn còn đang nghĩ sau khi trở về sẽ phục thù Diệp Lăng Phi như thế nào. Chí ít cũng cho một cái ôm để tôi cảm nhận được thành ý của cô. Diệp Lăng Phi nói. Anh. Trương Lộ Tuyết trợn trừng mắt lên. Trong bóng tối Diệp Lăng Phi nhìn không rõ mặt cô. Nếu hắn nhìn thấy mặt cô thì sẽ nhìn thấy khuôn mặt vốn mềm mại mịn màng của Trương Lộ Tuyết đã ửng đỏ cả lên. Bộ dạng đó giống như hận không thể nuốt trọn Diệp Lăng Phi ngay lập tức. Trương Lộ Tuyết trong lòng rất không tình nguyện. Cô có cảm giác bị người khác ép bức. Cũng chỉ có thể phục tùng Diệp Lăng Phi, cô gì gì đi lại phía Diệp Lăng Phi. Đúng lúc Trương Lộ Tuyết cắn chặt môi dang rộng hai tay ra cho Diệp Lăng Phi một cái ôm thì lại nghe Diệp Lăng Phi nói, được rồi, tôi chỉ là muốn xem thử cô có thành ý hay không thôi. Cô thật cho rằng tôi muốn cái ôm của cô sao, nếu như cô ôm tôi rồi, bà xã tôi tình đình còn không chịu làm ầm lên đòi ly hôn à. Diệp Lăng Phi vốn định nói Trương Lộ Tuyết biết là hắn chỉ muốn đùa cô thôi, vốn không phải thực sự muốn Trương Lộ Tuyết ôm mình. Diệp Lăng Phi không nói câu này sẽ tốt hơn, vừa nói câu này, khi Trương Lộ Tuyết nghe được trong lòng lại có một cảm giác khác, cô và Bạch Tình Đình nhất định là bát tự bất hòa. Từ nhỏ đã thích những đồ giống nhau, thậm chí chỉ vì một chuyện nhỏ mà phân hơn thu với nhau, ai cũng không chịu nhường ai. Sau khi lớn lên, tính cách của hai cô vẫn không hề thay đổi. đặc biệt là Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Bạch Tình Đình đã kết hôn, trong lòng luôn cảm giác Bạch Tình Đình đã đè lên đầu mình. Vốn dĩ Trương Lộ Tuyết đối với con người Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút tài cán, nhưng không ngờ đến trình độ bội phục đó. Bây giờ lại nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Bạch Tình Đình, cô dao động trong lòng, thầm nghĩ nếu như người đàn ông này đã là chồng của Bạch Tình Đình, vậy mình sẽ khiến cho Bạch Tình Đình ngày ngày phải sầu não. Nghĩ đến đây, Trương Lộ Tuyết lại chủ động ôm Diệp Lăng Phi. Trên người Trương Lộ Tuyết vốn đã mặc ít đồ, vừa mới ôm Diệp Lăng Phi liền cảm giác đôi gò bồng đảo của Trương Lộ Tuyết hút vào người mình, mềm mại dễ chịu. Loại cảm giác tiếp xúc này khiến cho Diệp Lăng Phi hận không thể ôm chặt Trương Lộ Tuyết vào lòng. Cô cẩn thận đấy, tôi không muốn phạm phải sai lầm nghiêm trọng đâu. Ngoài miệng Diệp Lăng Phi lại nói như vậy nhưng hàng lông mày lại nhíu lại. Hắn phát hiện sự lo lắng của hắn đang biến thành hiện thực. Thời tiết đang dần giảm nhiệt độ. Điều mà Diệp Lăng Phi lo lắng nhất chính là sự giảm nhiệt độ. Vừa mới tạnh mưa, tình hình lại trở nên biến đổi tồi tệ. Diệp Lăng Phi nhận thức được lần này gặp phiền phức rồi. Hơn nữa còn là một đại phiền phức. Trương Lộ Tuyết lại cho rằng Diệp Lăng Phi thực sự sợ mình rồi. Trong lòng cô thầm có chút đắc ý, nghĩ bụng, xem ra mình phải câu dẫn người đàn ông này rồi. Sau khi hắn rời khỏi Bạch Tình Đình, mình lại đá hắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, khách viếng thăm nửa đêm. Trương Lộ Tuyết đâu có hiểu được tâm tư của Diệp Lăng Phi. Trong lòng cô đang thầm đắc ý thì nghe Diệp Lăng Phi nói, được rồi, tôi thấy đừng có ồn ào tiếp nữa. Tốt nhất là lập tức trở về bảo tồn thể lực đi. Hai tay Diệp Lăng Phi đẩy Trương Lộ Tuyết ra, khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy trong lòng rất không vui. Cô thầm giận hờn nói, tôi không tin anh là người đàn ông không háo sắc. Trịnh Khả Nhạc cũng bước qua miệng nói, đúng thế, rất lạnh, mau vào thôi, chết cóng rồi. Mấy cô gái này đều mặc áo ngắn tay, phần lộ. Đường Hiểu Uyển và Tử Oánh cũng trở vào bên cạnh mọi người. Mọi người vừa đi đến cửa của căn nhà gỗ đột nhiên nghe thất ở một nơi không xa có âm thanh, trong đó còn vang vẳng tiếng nói của đàn ông. Bốn cô gái lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nghe kỹ lại quả thật là có âm thanh, hơn nữa lúc này còn nhìn thấy ánh đèn. Trong rừng sâu có giọng nói của con người, vốn đã đủ người rồi. Lúc nãy Diệp Lăng Phi còn kể chuyện ma, vậy càng thêm người rồi. Bất giác bốn cô gái bám chặt Diệp Lăng Phi, toàn thân run cầm cập, trở vào căn nhà gỗ mau. Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy ánh đèn đó, thấp giọng nói, đi dập tắt lửa mau. Năm người đi trở vào căn nhà gỗ, Diệp Lăng Phi xoay tay lại khóa cửa căn nhà gỗ. Hắn thò tay rút ra con dao găm, nắm chặt trong tay. Đống lửa bị dập tắt, bốn cô gái núp trong cùng của căn nhà gỗ đó. Tâm trạng căng thẳng không dám phát ra tiếng động. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Ánh đèn cũng xuyên qua khe cửa căn nhà gỗ. Từ trong giọng nói Diệp Lăng Phi đoán đây là hai người đàn ông. Nghe ngữ khí của hai người đàn ông này hình như cũng là muốn xuống núi. Nhưng lúc đi qua khe rãnh phía dưới lại phát hiện ra đã bị nước chôn vùi rồi. Hai người định ở lại đây một đêm. Ngày mai tiếp tục tìm đường xuống núi. Anh Đức, lúc nãy em thấy ở đây có ánh sáng, sao trong trước mắt đã không thấy đâu nữa cả? Một người đàn ông hỏi. Người đàn ông còn lại nói, đi vào căn nhà gỗ xem thử. Hai người đi thẳng đến căn nhà gỗ Diệp Lăng Phi đang ở. Diệp Lăng Phi ra hiệu cho bốn cô gái không được lên tiếng. Hắn nhìn ra ngoài từ khe cửa căn nhà gỗ thì thấy hai người đàn ông khoảng 1m80 đã đến trước cánh cửa gỗ. Hai người đàn ông này nhìn không rõ tướng mạo. Chỉ loáng thoáng thấy được trên tay hai người đang cầm vật gì đó. Khi ánh đèn của chiếc đèn pin rọi qua cửa căn nhà gỗ, một người đàn ông trong đó lên tiếng, có ai không? Có. Diệp Lăng Phi đứng bên trong cách cánh cửa đáp. Ồ, người bạn, chúng tôi là khách du lịch, bị trận mưa lớn gây khốn đốn trên núi, xuống không được. Buổi tối trời quá lạnh, chúng tôi có thể vào được không? Người đàn ông đó nói. Chúng tôi ở đây có mấy người, không tiện cho các anh vào. Diệp Lăng Phi nói. Bên cạnh cũng có một căn nhà gỗ, các anh có thể qua bên đó. Hai người đàn ông đó nhìn nhau một lúc, Một người đàn ông cao to trong tay đang cầm một chiếc đèn pin cười nói, "Vinh đệ, anh đừng có sợ, chúng ta đều là khách du lịch, bây giờ đều bị khốn đốn nơi này, mọi người ở cùng nhau để chăm sóc cũng tốt mà." "Ồ, chỗ anh có phải đã có lửa rồi không? Bên ngoài lạnh cóng người, hãy cho chúng tôi vào sưởi chút lửa với." Hai người đàn ông vừa nói xong định bước tối nhưng lại nghe Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, "Xin lỗi, tôi đã nói rồi. Chúng tôi ở đây không hoan nghênh các anh, nếu các anh qua đây, vậy thì xin lỗi rồi, tôi chỉ có thể giải quyết các anh trước vậy. Trong rừng sâu này, tôi không bảo đảm được các anh là người tốt, và các anh cũng không biết bên tôi có phải là người tốt hay không. Mọi người đều bị khốn đốn trên núi này, không nhất thiết phải gây thêm phiền phức này, tôi hy vọng tự các anh suy nghĩ cho cẩn thận." Lời Diệp Lăng Phi vừa nói ra quả thật đã khiến cho hai tên đàn ông đó sợ chết khiếp đi. Bọn họ nhìn nhau, hình như là đang phán đoán thế cục trước mắt. Tiếp theo sau đó người đàn ông cao to cười ha ha nói, "Cũng được. Bây giờ đã có cục diện này thì chúng tôi cũng không biết được ai là người tốt. Ngộ nhỡ có mưu đồ gì thì sao? Được, được. Vậy chúng tôi qua bên căn nhà gỗ kia tạm trú một đêm vậy. Có điều thời tiết quả thật rất lạnh. Vinh đệ, tôi thấy trong này sắp hạ nhiệt độ rồi đó, anh cũng cẩn thận một chút." "Ây dô!" Trương Lộ Tuyết phát ra tiếng kêu chói tai. Diệp Lăng Phi nhíu mày, Trương Lộ Tuyết nhỏ giọng nói, "Có côn trùng." Người bên ngoài hiển nhiên nghe được trong phòng còn có con gái, liền nghe người đàn ông cao to đó nói, "Vinh đệ, được rồi, chúng tôi đi đây, các anh tự chú ý nhé." Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người đó rời khỏi đây, hắn nhíu mày, quay người lại tìm hai khúc gỗ, lấy hai khúc gỗ chặn cánh cửa lại. Lúc này mới quay trở vào bên trong cùng của căn nhà gỗ, thấp giọng nói, "Đừng có lên tiếng tùy tiện thế, tôi thấy hai người đó chẳng giống khách du lịch gì cả." Trương Lộ Tuyết thấp giọng nói, "Vậy chúng ta có thể nhóm lửa lên chưa, tôi thấy hơi lạnh rồi." "Không được nhóm. Hai người đó không biết tình hình bên trong của chúng ta thế nào cả, vì thế mới không dám tùy tiện vào. Nếu chúng ta nhóm lửa, họ sẽ nhìn thấy được tình hình bên trong căn nhà gỗ này rồi." Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, "Bốn người các cô tập trung sát lại với nhau đi, có thể sẽ ấm hơn một chút. Tôi đứng ngoài cửa canh chừng, các cô ngủ trước đi." Bốn người tụm lại với nhau, Tứ Oánh nhìn thấy Diệp Lăng Phi một mình ở cửa thì không cầm lòng được. Thế là nói, "Giám đốc Diệp, anh qua đây ngồi cùng với tụi em, như vậy sẽ ấm hơn chút. Căn phòng không nhóm lửa, không có hơi nóng, anh rất dễ bị cảm lạnh đó." Trịnh Khả Nhạc cũng phụ họa theo, "Đúng thế, giám đốc Diệp, tụi em toàn bộ đều dựa vào anh rồi. Nếu như anh ốm thì bốn người tụi em không biết phải làm thế nào cả đây." Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ cũng đúng, căn nhà gỗ này nếu không nhóm lửa quả thật có hơi lạnh. Nếu mình thật sự đổ bệnh xuống mấy cô gái này chắc sinh vấn đề rồi. Thế là hắn đặt con dao găm qua tay trái, đến bên cạnh Đường Hiểu Uyển ngồi ngoài cùng nằm xuống. "Diệp đại ca, anh nói xem hai người đó là người như thế nào?" Đường Hiểu Uyển quay người lại, sát lại gần Diệp Lăng Phi hỏi. "Không biết, có điều nhìn không giống người tốt." Diệp Lăng Phi dựa vào người Đường Hiểu Uyển, dán chặt vào người Đường Hiểu Uyển, cắm con dao găm vào thắt lưng, miệng nói nhỏ, "Tóm lại tối nay phải đặc biệt chú ý." "Ồ." Môi của Đường Hiểu Uyển sát lại gần môi Diệp Lăng Phi, cô có thể nghe thấy hơi thở phát ra từ miệng Diệp Lăng Phi. Trong bóng tối, Đường Hiểu Uyển cũng không sợ người khác nhìn thấy. Tứ Oánh, Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết ba người cùng chụm lại một chỗ. Đường Hiểu Uyển dựa lưng với Trịnh Khả Nhạc, lại đối diện với Diệp Lăng Phi. Tay trái của Diệp Lăng Phi vòng qua cổ của Đường Hiểu Uyển, ôm chặt Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển dán chặt vào lòng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Nằm trong lòng Diệp Lăng Phi cô cảm giác rất an toàn. Lúc này Diệp Lăng Phi không có bất kỳ dục hỏa nào cả, trong đầu hắn đầy hình ảnh của hai người đó. Đột nhiên bên ngoài vọng lại âm thanh, hình như là tiếng gió thổi. Gan của Trịnh Khả Nhạc vốn đã rất nhỏ. Cô liền thấp giọng nói, "Giám đốc Diệp, tôi có thể đến bên cạnh anh không?" "Ừm." Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, Trịnh Khả Nhạc chuyển đến bên phải Diệp Lăng Phi. Cô và Đường Hiểu Uyển một trái một phải kẹp Diệp Lăng Phi ở giữa. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra ôm Trịnh Khả Nhạc vào lòng, miệng nói, nếu mọi người trụng lại sẽ ấm hơn một chút. Đợi lúc trời sáng chúng ta có thể tìm đường ra. Trịnh Khả Nhạc cảm giác chỉ cần nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi trong lòng cô một chút cũng không hề sợ sệt. Điều mà người đàn ông này mang lại cho cô chính là cảm giác an toàn. Nghĩ đến việc Diệp Lăng Phi đã từng giúp cô trong lúc khó khăn, nếu như không có Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc không biết bây giờ mình trở nên bộ dạng như thế nào cả. Trong lòng thấy ấm áp hơn, nghiêng người sát lại gần Diệp Lăng Phi, ngực cô đè vào ngực Diệp Lăng Phi, nhỏ nhẹ nói, Giám đốc Diệp, anh nói xem ngày mai chúng ta có thể ra được không? Không tin anh sao? Diệp Lăng Phi hỏi, vậy thì được rồi, lo ngủ đi, ngày mai anh dẫn tụi em ra ngoài. Nói xong Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào lưng của Trịnh Khả Nhạc, an ủi nói, chỉ cần có anh đây, tất cả sẽ không thành vấn đề. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói câu này, trong lòng đột nhiên sinh ra một sự cảm động xưa nay chưa từng có. Đôi môi mỏng của cô dán trên mặt Diệp Lăng Phi, sau khi hôn một cái, Trịnh Khả Nhạc vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi, không chịu ngẩng đầu lên nữa. Diệp Lăng Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức choàng tỉnh, tay phải hắn đặt trên cái mông mịn màng được che giấu dưới lớp vải quần, vỗ nhẹ một cái nhưng lại không nói gì cả. Chung quanh đều yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở. Diệp Lăng Phi ôm hai cô gái đáng yêu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến hai người đàn ông ở bên ngoài. Vừa nghĩ đến việc mình phải bảo vệ bốn cô gái này, đầu hắn đã đau cả lên. Nếu như chỉ có mình hắn, hắn đâu cần phải lo lắng đến hai người đàn ông đó. Nhưng tình hình lúc này khiến cho hắn không thể không đề phòng cẩn thận, không dám để một chút sơ hở sai sót gì cả. Có thể là một tiếng đồng hồ, hoặc hai tiếng, tóm lại trong bóng tối, Diệp Lăng Phi không biết đã qua bao lâu rồi. Hắn nghe bên ngoài căn nhà gỗ lại vọng lại âm thanh, đó không phải là tiếng gió mà là tiếng có người len lén sát lại gần. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng cử động cánh tay, cố gắng không để làm thức tỉnh hai người Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhà. Hắn rút hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ngồi dậy. Diệp Tứ Oánh vẫn chưa ngủ say, mơ màng nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang cử động. Cô nhỏ giọng vừa gọi được một chữ liền thấy Diệp Lăng Phi đưa ra động tác tay ra hiệu với cô đừng có lên tiếng. Tứ Oánh đành phải ngậm miệng lại, im lặng nhìn Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, không thể tùy tiện làm người tốt được. Diệp Lăng Phi khẽ ngồi dậy, rút con dao găm giữa thắt lưng ra, từ từ đến trước cánh cửa gỗ. Lúc hắn vừa đến trước cánh cửa gỗ thì nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng thấp đến nỗi không thể thấp hơn của hai người đó. Cánh cửa gỗ này xem có vẻ cũng không chắc chắn lắm. Tôi thấy người đàn ông đó rất thông minh, đợi lát nữa chúng ta giải quyết tên tiểu tử đó trước, sau đó đối phó với cô gái bên trong đó. Ừm, tôi nghe giọng cô gái đó rất dễ thương, tối nay chúng ta có thể đạt được cả người lẫn tài, dù sao ở đây cũng không có người, không ai có thể biết được là do chúng ta làm đâu. Được, quyết định như vậy đi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy hai người đó nói chuyện, trên khóe miệng nở nụ cười nhạt khô khốc, hắn nắm chặt con dao găm, núp sau một bên cánh cửa gỗ, thầm nghĩ, hôm nay các người đụng phải ta, chính là đụng phải ông nội các ngươi rồi. Diệp Lăng Phi từ sớm đã cảm giác hai người tối nay gặp phải bất thường, nếu như những khách du lịch bình thường làm gì có chuyện mang theo đèn pin. Hơn nữa nhìn hai người này nửa đêm còn dám đi bộ giữa rừng sâu liền biết hai người này là người hành nghề gì rồi. Chỉ ít đối với tình hình này tương đối nắm rõ được. Trên thực tế cũng đã bị Diệp Lăng Phi đoán trúng rồi. Hai tên tiểu tử này muốn khiến cho Diệp Lăng Phi lơ là cảnh giác, nửa đêm lại đến để đối phó với Diệp Lăng Phi. Nhưng đâu có ngờ rằng Diệp Lăng Phi sớm đã chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện rồi. Diệp Lăng Phi núp sau cánh cửa gỗ, sau khi nghe rõ mục đích của hai người này xong, trên khoe miệng hắn hiện ra ý cười lạnh nham hiểm, trở tay cầm chắc con dao găm đợi hai người đó xông vào. Người đàn ông cao to đó đến trước cửa gỗ, lấy tay đẩy đẩy cánh cửa, đẩy không được thế là nhấc chân lên chuẩn bị ra sức đạp cánh cửa gỗ đó, người đàn ông tương đối lùn hơn một chút, tay cầm chắc một con dao nhọn hoắc đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Chỉ cần người đàn ông cao to đó đạp tung cánh cửa gỗ thì người đàn ông lùn đó liền xông thẳng vào. Người đàn ông cao lớn đó đã chuẩn bị xong, hắn vận hành hết sức lực định một chân sẽ đạp tung cánh cửa gỗ đó, nhưng không ngờ khi cái chân này cũng tung ra thì cánh cửa đó lại tự động mở. Người đàn ông cao đó một chân giơ lơ lửng giữa không trung, tư thế không vững đã nhúi đầu vào trong, té ầm xuống. Còn người đàn ông lùn đó thì sững sờ. Trong lúc hắn còn đang sững sờ thì Diệp Lăng Phi đã xông ra, với tư thế nhanh như chớp một dao đâm xuyên qua cánh tay phải của người đàn ông lùn đó. Diệp Lăng Phi trở nên dữ tợn trong chốc lát, định phế cả cánh tay của tên tiểu tử này. Mũi dao đâm xuyên qua xương bả vai, mũi dao từ xương bả vai của tên lùn đó lộ ra ngoài. Tiếp theo đó Diệp Lăng Phi dùng lực cho một nhát dao. Nhát dao này của hắn như mũi nhọn cá voi, kèm theo một rãnh máu. Đặc biệt là Diệp Lăng Phi đều đâm nhát dao đó vào trong vai của tên lùn. Phần đuôi của lưỡi dao nhọn có một rãnh lõm. Khi tiếp tục rút ra, Diệp Lăng Phi cố ý nghiêng lại rồi rút ra. Mũi dao nhọn rút thẳng ra đổ không ít máu. Còn cái này lại rút nghiêng ra. Đó rút ra kèm theo thịt và cặn bã của xương trần lòi luôn ra. Máu của người đàn ông lùn đó theo lưỡi dao của Diệp Lăng Phi tuôn trào ra ngay lập tức. Lúc đó đã khiến cho người đàn ông lùn đó đau đến chết đi. Diệp Lăng Phi không thèm quản đến tên lùn này nữa. Hắn quay trở vào, cầm chắc con dao đi vào bên trong căn nhà gỗ. Cũng không quan tâm đến tên cao lớn có phải đã mất đi sức lực để hành động rồi hay không. Nắm chặt con dao đâm thẳng vào bả vai tên cao đó. Tiếp theo là một nhát, kèm theo sau đó là tiếng kêu thất thanh của người đàn ông cao đó. Diệp Lăng Phi nói với bọn người tự oánh, các cô ai cũng không được động đậy, ở trong đó đợi tôi. Tay phải hắn nắm chặt con dao đẫm máu, tay trái túm lấy thắt lưng của tên cao đó, giống như lôi một con chó chết đi vậy, lôi thẳng ra ngoài. Người đàn ông cao to đó kêu thất thanh cầu xin Diệp Lăng Phi tha cho hắn, nhưng Diệp Lăng Phi làm gì chịu nghe, lôi tên cao đó vào trong căn nhà gỗ bên cạnh, buông tay ra tên cao đó ngã nhào xuống đất. Máu lập tức vấy đầy cả mặt mũi. Diệp Lăng Phi bước ra khỏi căn nhà gỗ, cũng lôi tên đau đến chết đi vào trong ném trên mặt đất.